Tướng Dạ, quyển 2 chương 297, Tân Sinh, đá rơi cùng xuân bên sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa trụy lạc là hình dung sinh mệnh mới sinh ra, một tảng đá rơi xuống mặt đất, có đôi khi là hình dung cảm xúc thả lỏng sau khi sự việc định đoạt sinh ra. Ở trong Mạc Kiền Sơn Tây Đại Hà Quốc đô có một cái hồ yên tĩnh, cái hồ yên tĩnh đó là Mạc Trì nổi tiếng nhất Đại Hà Quốc. Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên Mạc Trì, cầm trong tay một viên đá, tựa như chuẩn bị ném vào trong hồ nước, lại tựa như chuẩn bị đặt tới bên người, lại do dự mãi chưa quyết. Ở trên mặt đất bên cạnh nàng đã đặt loạn 7-8 hòn đá, những hòn đá đó có tròn có vuông, hình dạng khác nhau, đặt tựa như không có quy luật đáng nói, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trống trải đến cực điểm, loại trống trải này giống như hậu vị đói bụng 5 ngày, hoặc như là túi rượu trông trơn. Gió đêm khẽ thổi, Mạc Sơn Sơn nhíu chặt lông mày thanh tú, lông mi nhỏ mà thưa khẽ chớp, gò má ban đầu hơi tỏ ra tròn tròn đã hao gầy, tăng thêm vài phần xinh đẹp, nhưng trên gương mặt tái nhợt của nàng lúc này không có bất cứ tình cảm hối tiếc tự ngại nào, chỉ là vô cùng chuyên chú, thậm chí bởi vì tự hỏi mà tỏ ra đặc biệt thống khổ. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng rốt cuộc đem hòn đá kia trong tay thả xuống. Hòn đá đó tựa như tùy ý đặt trên mặt đất giữa 7-8 hòn đá kia, nhưng ngay tại giờ khắc này, liền đã xảy ra chuyện rất kỳ diệu, giống như người đói bụng mấy ngày bỗng nhiên ăn một thùng cơm cứng, hoặc như trong túi rượu bị người ta ném vào một con dao nhỏ, ý góc cạnh mãnh liệt trượt bao phủ Mạc Trì. Mặt hồ bình tĩnh không chút lý do xuất, như ngay cả hố nước cũng cảm ứng thiên địa, bệ tắc ở trong lòng tứ lởm chởm vắt ngang bên cạnh, biết mình rốt cuộc đã khối lũy trận, đôi mắt như hồ càng Mạc Sơn Sơn nhìn hòn đá thêm sáng ngời, bởi vì vi sướng môi đó mọng nhếch như dây. Nhưng vào lúc này, nàng nhớ tới đoạn lời nọ mình viết ở trong phong thư kia. Trải qua ấy gặp lại, thư viết tất nhiên so với hôm nay càng thêm bao la hùng vĩ, mọng ngươi cũng cố gắng nhiều thêm, chớ làm ta thất vọng. Rất nhiều chuyện, non sông trong mắt ta đã có tân ý, ngày thiếu nữ đứng dậy, nhìn phương bắc xa xôi, nghĩ ra hỏa đáng giận kia, ngọt ngào lại kiêu ngạo hơi trào phúng nói, ta đã chi mệnh, ngươi khiến ta thất vọng không? Giống thư viện tiểu sư Thúc Kha Hạo Nhiên cùng với liên sinh đại sư nhân vật tuyệt đỉnh bực này, sớm phong lưu tan hết, chỉ lưu lại ở thế gian một chút dấu vết, nhưng mặc dù chi là một ít dấu vết, đã là tài phú cực trấn quý. Lúc trước ở sâu trong hoang nguyên trong dãy núi Thiên Khí, Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn, Diệp Hồng Ngư ba người tranh chấp giết nhau, trước sau tiến vào Ma Tông Sơn Môn, ở trong quá trình này, bọn họ thấy được vị Quang Minh Đại Thần Quan khai sáng Ma Tông kia bày ra khối lũy đại trận, bọn họ thấy vết kiếm kinh thiên Kha Tiên Sinh lưu lại khi phá phiền lung trận, bọn họ ở trong Ma Tông Sơn Môn thấy được thư Kha Hạo Nhiên để lại, dấu vết trận đại chiến đó, mấu chốt nhất là bọn họ gặp Liên Sinh còn sống. Giả trong một thế hệ trẻ của vô luận tinh thần hay thân đó là một lần gặp gỡ tanh máu, ba giới tu hành ở phía trước lão yêu vật thể đều bị tàn phá cực lớn, tiến tới cũng đạt được kinh nghiệm cực quý giá. Trong thế giới tinh thần của ba người họ lắng đọng lại, sau đó dần dần bắt đầu phóng thích, bắt đầu phát huy tác Mạc Sơn Sơn đặt đá vào chi những kinh nghiệm này dụng Ninh Khuyết giết chết hạ đi vào cảm ơn truyền đi Ma Tông Sơn Môn ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít như kim trạch dạ minh châu trên nước chương 297, Tân Sinh, đá rơi cùng chơi xuân bên sườn núi một đi lên thềm đá, liền tiến vào nơi không thể biết của đạo môn chi thủ quan, Long Khánh tuy đã bái quan chủ chi thủ quan làm thầy, lúc này tâm tình vẫn có chút khẩn trương. Bờ hồ sâu trong xạo quan, chẳng chịt có hứng thú xuất hiện 7 gian nhà tranh kim bích huy hoàng, nhà tranh trải là cỏ, giá rẻ bùn xin, vốn không nên có bất cứ khí chất trang nghiêm đẹp đẽ quý giá nào, nhưng cỏ tranh trải trên nhà tranh nơi đây, lại là sắc như vàng ngọc không nhìn bụi bặm mưa gió của quá khứ tỏ ra hoa mỹ đến cực điểm. Loại cỏ tranh này trời sinh có thiên địa nguyên khí cực nông đậm, có thể ngự phong vũ âm hàn khí tức, có thể giúp người ta thanh tâm tĩnh ý, ở trong tự nhiên đã sớm diệt sạch, có thể nói cực kỳ trấn quý. Trên đời chỉ có hai nơi xa xỉ DNG loại cỏ tranh này lợp phòng, một chỗ là nhà tranh bên hồ phụ trách gửi 7 quyển thiên thư, một chỗ khác là gian nhà tranh bốn phía gió lùa kia của thư viện Hậu Sơn phu tử ở lại. Long Khánh đi vào căn nhà tranh đầu tiên, nhìn trên bàn gỗ trầm hương phong quyển điển tịch nát như máu đen kia, không thể bảo trì bình tĩnh nữa, hai tay lộ ở ngoài tay áo run lên nhẹ nhẹ. Quyển điển tịch đó là quyển thiên thư đầu tiên, quyển chữ nhật. Đây cũng là lấy cảnh giới của hắn trước mắt một quyển thiên thư duy nhất có thể lật. Long Khánh chậm rãi lật trang bìa màu đen, chiếu vào mi mắt trang thứ nhất là một tờ giấy trắng như tuyết, sau đó hắn mở ra trang thứ hai, trên tờ giấy này viết Liễu Bạch Quân cường giả tu hành trên đời đó, bởi vì cho nên cũng không giật mình, chỉ muốn leo lên đỉnh cao nhất của lóe sáng này đều phải trở thành đá lót dưới chân mình. Lòng hắn sớm có đoán trước lặng nghĩ, nếu tương lai mình tu hành, như vậy những cái tên Long Khánh tiếp tục y xem quyền chữ nhật.

canh gà phải bỏ đường sao? Bên sườn dốc có một trận tiếng cười. Viravadan V cách chương.